Tả nương từ Diêm Linh, chương 42, đó là ý trời, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 23 tháng Chạp, ngày cúng ông Táo, Lý Bá Trọng lại ra khỏi cửa từ sáng sớm. Hai ngày liên tiếp không về ngày 26 tháng Chạp, mấy người con cháu Lý gia từ Tây Bình đến bái tổ Hà Hạ là nơi tổ tiên Lý gia sinh sống. Hàng năm đều phái mấy người con cháu đến cung bái, năm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ. Người dẫn đầu là huynh trưởng của Lý Bá Trọng, Lý Tu Cạnh. Những người còn lại đều là con cháu Lý gia có chữ Tu, đứng đầu tên, trước đây họ ít nhiều đều có những bất hòa với Lý Bá Trọng. Lần này đến, một là để bái tổ, hai là muốn nhân cơ hội này hàn gắn mối quan hệ với Lý Bá Trọng. Đúng như câu nói, vua mới triều mới, thời đại của tổ phụ đã qua, bản thân lại không đấu lại người ta, vậy chỉ còn cách cúi đầu phục tùng. Bởi vì nơi ở tạm thời của Lý Bá Trọng không lớn mà tổ trạch lại đang được xây dựng lại nên mấy người con cháu Lý gia này được sắp xếp ở một biệt viện của một quan viên Hà Hạ. Sáng sớm ngày 27 tháng Chạp, Lý Tu Cạnh và những người khác đợi mãi không thấy Lý Bá Trọng, đành phải đến cung bái trước. Họ vừa đi khỏi, Lý Phủ lập tức giới nghiêm, không ai được tự ý ra vào, đặc biệt là tiền viện. Bạch Khanh vừa ăn sáng xong đang định đến phòng con trai, còn chưa bước vào cửa. Đã thấy đồng tẩu vội vã chạy về phía này, vẻ mặt của bà khiến nàng nhớ đến lần chạy nạn ở Nha Thành. Sao, Bạch Khanh chưa kịp hỏi xong, đã bị đồng tẩu nắm chặt lấy tay áo. Ta đi chợ sớm mua bột nếp về, vừa vặn thấy mấy người khiêng vương gia vào cửa. Tôi thấy mặt vương gia không còn chút sắc người nào, muốn hỏi xem có chuyện gì, kết quả có mấy người xông lên suýt chút nữa chém tôi. Cô mau chóng ra phía trước xem sao đi, đồng tẩu nói không ra hơi. Vừa đẩy vừa kéo, đẩy Bạch Khanh ra ngoài. Khi Bạch Khanh đến cổng tiền viện vẫn còn hơi mơ hồ, mãi đến khi nhìn thấy cảnh tượng ở tiền viện mới coi như tìm lại được tiêu điểm. Chưa nói đến đám vệ sĩ trong sân, chỉ riêng ở cổng viện đã có hơn 10 tên võ sĩ cao lớn mặc giáp bạc áo trắng đứng đó. Bạch Khanh còn chưa đến gần cổng viện đã bị võ sĩ chặn lại. Những người này không nói gì, chỉ hướng lưỡi đao ra ngoài, ý bảo nếu ai dám bước thêm một bước, đao xuống tuyệt không tha mạng. Có chuyện rồi, hơn nữa còn là chuyện lớn. Bạch Khanh đứng dưới lưỡi đao, trong lòng thầm nghĩ. Đây là Hán Bắc Vương Phi, các ngươi cũng dám cản. Một giọng nữ xé tan sự tĩnh lặng, là tiểu nha hoàn bên cạnh Triệu Nữ Oánh Trà Nguyệt, được gả từ Hán Tây sang nên rất có khí thế. Bạch Khanh khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn Triệu Nữ Oánh và Triệu Nhược Quân cũng đang vội vã chạy đến. Xem ra các nàng cũng đã nghe nói chuyện Lý Bá Trọng bị khiêng vào phủ, trên mặt đều lộ vẻ lo lắng. Trà Nguyệt, lui xuống, Triệu Nữ Oánh thẳng lưng, ánh mắt sắc bén, rất có uy nghi, bởi vì nàng biết những người trước mắt là ai. Ta muốn vào, mấy tên võ sĩ mặc giáp trắng trao đổi ánh mắt với nhau rồi thu đao lại. Dù sao thân phận của nàng cũng không tầm thường, vừa là Hán Bắc Vương Phi lại vừa là tiểu thư Triệu gia ở Hán Tây. Không tiện dùng vũ lực nên đành để nàng vào, nhưng chỉ cho phép một mình nàng vào sân. Bạch Khanh, Triệu Nhược Quân và những người khác vẫn chỉ có thể đứng ngoài cửa. Hai người phụ nữ bị bỏ lại ngoài sân liếc nhìn nhau, rồi chậm rãi quay mặt đi cùng một nỗi lo lắng nặng trĩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Khanh nghĩ, những võ sĩ canh cửa này dám rút đao đứng gác ở Hán Bắc Vương Phủ, thân phận của họ chắc chắn không tầm thường. Ngoài cấm vệ quân giáp trắng của Hoàng Thất gia thì không còn khả năng nào khác. Vấn đề là tại sao những người này lại xuất hiện ở đây? Lý Bá Trọng lại gây ra chuyện gì rồi? Thời gian lặng lẽ trôi qua từng chút một, đợi đến khi Triệu Nữ Oánh ra ngoài, mặt trời đã quá đỉnh đầu. Chỉ thấy sắc mặt Triệu Nữ Oánh vô cùng tái nhợt, Triệu Nhược Quân vội vàng tiến lên đỡ, không vội hỏi tình hình bên trong. Vừa rời khỏi cổng viện được vài bước, đầu gối trái của Triệu Nữ Oánh đột nhiên mềm nhũn, nếu không có Trà Nguyệt và Triệu Nhược Quân đỡ hai bên, có lẽ nàng đã ngã xuống đất rồi. Thấy nàng ấy yếu đi như vậy, Bạch Khanh trong lòng cũng mất hết tự tin, chỉ có thể ngơ ngác nhìn bóng lưng hai tỷ muội Triệu gia khuất sau bức tường viện. Phu nhân, một giọng nói quen thuộc dường như vọng đến từ rất xa, Bạch Khanh ngơ ngác quay đầu lại, nhìn người đàn ông trung niên mặc áo xanh trước mặt hồi lâu mới hoàn hồn. Người đàn ông trung niên này không ai khác, chính là đại phu luôn khám bệnh cho nàng Trương Thiên. Bạch Khanh há miệng nhưng không thể hỏi được câu nào. Trương Thiên đương nhiên nhìn ra nàng có lời muốn hỏi, khẽ gật đầu, tay chỉ về một bên. Trên hành lang dẫn đến hậu viện, Trương Thiên cúi thấp mắt, hơi nghiêng người, vô cùng cung kính. Y thuật của hai vị thái y bên trong rất cao minh, phu nhân không cần suy nghĩ nhiều. Vốn định nói thật nhưng nhìn sắc mặt vị tam phu nhân này, lại sợ nàng không chịu nổi nên đành nói một câu dễ nghe hơn. Tiên sinh cứ nói thật không sao đâu. Trương Thiên im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng. Hai vị thái y vừa nãy bảo Vương Phi chuẩn bị sẵn hậu sự, đề phòng bất chắc. Hậu sự, Bạch Khanh vịn vào cột hành lang chậm rãi ngồi xuống lan can thấp, im lặng không nói gì. Thậm chí ngay cả khi Trương Thiên chắp tay rời đi nàng cũng không đáp lời. Nàng đã nói hắn rồi sẽ có ngày gặp báo ứng, không ngờ lời nàng lại ứng nghiệm nhanh như vậy, ngày này đến đột ngột như vậy. Nàng đáng lẽ phải cười, hắn mất rồi, mọi thứ đáng lẽ phải yên tĩnh lại nhưng nàng lại không thể thốt ra lời, cũng không thể khóc được, bởi vì không còn sức lực. Hành lang trống trải, sân viện vắng lặng, mặt trời từ giữa ngả về tây, chỉ có một mình nàng ngồi đó. Nàng tưởng nàng sẽ là phong cảnh hắn đi qua, đợi hắn đi qua rồi, giữa họ cũng sẽ kết thúc, nhưng không ngờ hắn mới là phong cảnh của nàng. Hoàng hôn buông xuống, kéo dài cái bóng của nàng rất dài lôi thác đứng trên bậc thềm hành lang, nhìn vị khanh phu nhân này hồi lâu, mãi đến cuối cùng mới bước đến. Phu nhân, Bạch Khanh hồi lâu mới khẽ nghiêng mặt, trong ánh mắt mang theo một chút mơ màng. Vương gia nói, nếu tình hình không tốt, xin ngài đưa tiểu công tử về nha thành trước, nơi đó an toàn nhất. Vương gia trên đường vẫn còn tỉnh táo, đặc biệt dặn dò hắn một số việc, trong đó việc đầu tiên là đưa hai mẹ con họ đến nha thành, bởi vì một khi hắn có bất chắc, Lý gia chắc chắn sẽ loạn, hai mẹ con họ sẽ là những người đầu tiên gặp nạn. Những kẻ muốn đoạt quyền sẽ không để lại hai mẹ con hát, mà nha thành lại có kỵ binh trung thành nhất với Lý Bá Trọng, ở đó họ sẽ an toàn nhất. Về nha thành, nàng cúi đầu, nhìn vào lòng bàn tay mình, có nước, rơi ra từ mắt nàng lại rơi nước mắt vì hắn. Ta muốn nhìn hắn, lôi thác quay đầu nhìn về phía cổng viện xa xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua giờ tí có thể, nếu vương gia còn có thể trụ được đến giờ đó, hắn sẽ có cách đưa nàng vào. Được, ta ở đây đợi, lôi thác cúi người thật sâu rồi lui ra khỏi hành lang. Chưa qua giờ tuất, toàn bộ Lý Phủ đã giới nghiêm. Bởi vì không chỉ phải dự kín tin tức Lý Bá Trọng bị thương nặng mà còn phải bảo vệ một số quý nhân đang ở Lý gia lúc này. Trong số đó có tiểu hoàng đế và mẹ của tiểu hoàng đế. Lý Bá Trọng bị thương chính là để bảo vệ vị tiểu hoàng đế chưa đầy 8 tuổi này. Không ai rõ hoàng gia rốt cuộc muốn làm gì, năm mới đến nơi rồi mà không ở trong hoàng cung cho đàng hoàng lại lặn lội đường xa đến đây, rốt cuộc là vì cái gì? Qua giờ hợi, đèn ở tiền viện tắt bớt. Hoàng đế và Thái hậu đều đã về phòng, lôi thác lúc này mới trở lại hành lang, tam phu nhân quả nhiên vẫn còn ở đó. Khi Bạch Khanh và lôi thác vào phòng, Trương Thiên và hai vị thái y vẫn đang bốc thuốc. Thấy có người vào, cả ba đều theo bản năng liếc nhìn nhưng chỉ có Trương Thiên đứng dậy, khẽ cúi người chào Bạch Khanh. Đi qua bình phong, có thể thấy Lý Bá Trọng nằm cứng đờ trên giường, môi tím tái. Đầu ngón tay chạm vào trán hắn. Rất lạnh, người hắn xưa nay đều rất ấm áp, vì vậy nàng đưa tay giúp hắn kéo cao chăn, sau đó lặng lẽ ngồi bên giường cho đến khi thái y đến thay thuốc cho hắn. Lúc người ta bất lực nhất, chính là nhìn người thân yêu nhất giãy giụa giữa ranh giới sinh tử, mà bản thân lại không thể làm gì. Ngự Hiên, mau lấy kim đến đây, độc huyết sắp đến tâm mạch rồi. Vị thái y lớn tuổi hơn đang tìm kiếm huyệt vị trên người Lý Bá Trọng. Một vị trẻ tuổi vội vàng đưa kim bạc qua. Bạch Khanh bị ép ở cuối giường, giống như một đứa trẻ mất tiếng, ngơ ngác nhìn mọi thứ trước mắt. Sau một hồi vật lộn, vị thái y châm cứu mới dừng tay, lau mồ hôi trên trán. TH. Ở đê, ốc hai tiếng rồi nói với lôi thác bên cạnh. Vẫn nên đi báo với thái hậu một tiếng đi, tình hình này thật sự không tốt, một khi có bất chắc cũng còn kịp chuẩn bị. Vẻ mặt lôi thác vô cùng nghiêm nghị, hắn hiểu rõ việc báo với thái hậu có nghĩa là gì. Im lặng một lát, hắn đột nhiên quỳ xuống, xin đại nhân nhất định phải cố gắng cứu sống vương gia nhà ta. Hắn vào sinh ra tử bao nhiêu năm rồi, sao có thể chết vào lúc này? Hắn không thể chết, thái y thở dài, mau đứng dậy đi, vương gia không tiếc tính mạng bảo vệ bệ hạ, trung thành như vậy khiến lão phu vô cùng kính phục. Chỉ cần còn một phần hy vọng, tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Lôi thác bao nhiêu năm nay chưa từng quỳ trước ai. Phong thái y này là người đầu tiên. Đợi Lôi Thác đứng dậy định đi ra, lại bị Phong Thái Y gọi lại. Lão nhân chỉ về phía người phụ nữ ở cuối giường, khẽ nói. Đưa ra người đi, đừng để lát nữa lại khóc lóc ầm ĩ, làm phiền vương gia nghỉ ngơi. Lôi Thác nhìn Bạch Khanh đang im lặng không tiếng động, không nỡ gọi nàng. Không sao đâu, vừa qua giờ tí, đột nhiên nổi gió lớn, gió rít gào cuốn đi tất cả những gì lung lay sắp đổ. Lý phủ bên này vẫn còn đang kinh hồn bạt vía cứu chữa người bị thương, ở một viện cách Lý phủ không xa cũng sáng đèn. Trong một gian sảnh nhỏ ở phía bắc viện, mấy huynh đệ Lý gia đang ngồi đủ mọi tư thế, không ai nói gì. Nhưng nghe một tiếng đẩy cửa, mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa, người bước vào là một tiểu tư mặc áo xanh. Bẩm đại công tử đã dò hỏi được rồi, quả thật có người thấy vương gia bị khiêng vào phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nghe xong đều nhìn về phía người được gọi là đại công tử Lý Tu Cạnh. Lý Tu Cạnh sờ cằm, còn có tin tức gì về Lý phủ không? Tiểu tư lắc đầu, cổng phủ luôn đóng chặt, cả ngày không thấy ai ra vào, không dò hỏi được gì. Đại ca, liệu có chuyện gì xảy ra không? Bá Trọng dù tệ đến đâu cũng sẽ không cho chúng ta vào phủ, huống chi hắn bây giờ còn bị thương, sao có thể ngay cả huynh đệ ruột cũng không cho thăm nom. Người nói là một người con cháu Lý gia thuộc gia phả. E rằng chính vì bị thương nên mới không dám để chúng ta đến thăm nom. Đôi mắt Lý Tu Cạnh khẽ nheo lại. Cách chương.